Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1282, 3 năm rưỡi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại thiên ma đích thật là tại giảm bớt. Đây là sự thực, cũng là để cho người ta không thể tin được Long Võ Đại Lục những địa phương khác không biết. Nhưng ít ra tại khô địa nơi này, mỗi một ngày qua đến xem, liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cũng không là tự động giảm bớt, mà là chết tại khô địa tu sĩ ở trong. Khô địa ở trong một mảnh gieo hò, Phượng Hoàng Tông bên này vẫn còn nhẹ một chút, Thánh Linh Điện cũng còn có thể, nhưng ngoại trừ hai cái này thế lực bên ngoài, mặt khác hết thảy thế lực, đều là trên mặt che kín hưng phấn. Vực ngoại thiên ma, vậy mà thật sự có một ngày hội giảm bớt. Đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng tuyệt đối không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình cả đời này, sợ là đều muốn ở tại khô địa bên trong. Vĩnh viễn không cách nào lại đặt chân Long Võ Đại Lục những địa phương khác, vĩnh viễn không cách nào tại dạo chơi nơi khác phong cảnh, vĩnh viễn không cách nào lại đi nhìn thấy muốn gặp được người. Mà bây giờ, hy vọng tới, nửa năm sau, vây quanh khô địa cái kia vô tận vực ngoại thiên ma, bị dọn dẹp một nửa. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cũng không tiếp tục giống như là dĩ vãng như vậy tập trung, thậm chí cùng lúc trước so ra, đều có chút thưa thớt dáng vẻ. Mặc dù những cái kia vực ngoại thiên ma vẫn tại gào thét, vẫn tại không sợ chết hướng phía đám người vọt tới, nhưng hết sức hiển nhiên, chúng nó đã không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp lực. Một năm về sau, khô địa rìa, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy con vực ngoại thiên ma, phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, không còn có cái kia vô tận màu đỏ như máu thân ảnh ngăn trở tầm mắt của mọi người, giống như là lấp kín màu đỏ như máu tường sụp đổ. Lại giống như là một mảnh màu đỏ như máu sóng biển triệt để tiêu tán. Tóm lại, tầm mắt của mọi người, có thể thấy rất xa, rất xa. Cái kia thỉnh thoảng xuất hiện mấy con vực ngoại thiên ma, cơ hồ sẽ bị khô địa bên trên tu sĩ tranh nhau chen lấn đánh giết. Hiện tại cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu, là vui chơi, là chơi đùa. Trước kia cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu, là vì sinh tồn, là chạy về phía tử vong. Hai năm về sau. Khô địa bên trong, rất nhiều thế lực, dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu, dùng khô địa làm trung tâm, trình viên hình chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng mở ra ngoài. Đường bên trên thấy hết thảy vực ngoại thiên ma, tất cả đều giết không tha. Còn nếu là gặp được tu sĩ, bị phương nào cho thấy, tự nhiên sẽ thu đến phương nào trận doanh ở trong. Đương nhiên, cái này cần là đối phương đồng ý dưới tình huống. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập đông đảo thế lực ở trong. Những tu sĩ này, vực ngoại thiên ma vẫn còn tồn tại thời điểm, bọn hắn mệt mỏi, sinh lòng tuyệt vọng, giờ phút này được cứu, vốn là tràn đầy cảm kích, đồng ý gia nhập tỷ lệ đạt đến 90% trở lên. Mà đang nghe khô địa sự tình về sau, bọn hắn cái kia còn lại 10% lưỡng lự, cũng là triệt để tiêu tán. Cứ như vậy, đội ngũ càng lúc càng lớn. Các thế lực lớn thành viên cũng là càng ngày càng nhiều, tuy nói trong đó cũng có tử vong, có thể tại lúc này thế cục như vậy phía dưới, tử vong cũng không nhiều. Ba năm về sau, dùng khô địa làm trung tâm, phương viên dòng giã ức vạn dặm khu vực, bị triệt triệt để mở ra đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn, Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê ba người, dùng thủ đoạn ngất trời, tốn hao trọn vẹn nửa năm thời gian. Đêm này ức vạn dặm khu vực, từ đầu tới đuôi, toàn bộ phong tỏa. Này tương đương với một đạo đại trận, lại tương đương với lớp kín vô hình tường, vô luận là vực ngoại thiên ma vẫn là nhân loại, cũng hoặc là mặt khác sinh linh, chỉ cần muốn đi vào nơi này, nhất định phải đi qua ba người đồng ý, mà tại vô hình màn sáng bốn phía, tự nhiên là có đệ tử trông coi. Tại đây bên trong, Tô Hàn bày ra số cái truyền tống trận, tại khô địa bên trong. Tô Hàn cũng bày ra một cái truyền tống trận, có thể truyền tống tới đây thời điểm, cũng có thể truyền tống đến toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, hắn đã từng hết thảy bố trí xuống truyền tống trận địa phương. Thời gian đến nơi đây, đã qua 3 năm rưỡi, khô địa nơi này, tuy nói Tô Hàn đám người động thủ, tiêu diệt rất nhiều vực ngoại thiên ma. Thế nhưng liền vẻn vẹn giới hạn trong nơi này mà thôi. Đừng nói là mặt khác tam đại cảnh vực cùng trung vực. Chỉ là Bắc Hoang cảnh vực bên trong, liền vẫn như cũ có vô số vực ngoại thiên ma. Phía trên tuy nói đã không còn vực ngoại thiên ma buông xuống, có thể cũng sớm đã hàng lâm xuống này chút, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tử vong. Mấu chốt nhất là, tất cả thế lực lớn, cơ hồ đều đã phong tỏa Sơn Môn, bế quan không ra, những cái kia vực ngoại thiên ma có lẽ vào không được, nhưng bọn hắn cũng ra không được. Loại tình huống này, liền tạo thành toàn bộ Long Võ Đại Lục, vẫn như cũ là có vô số vực ngoại thiên ma tại bừa bãi tàn phá, dù cho là những cái kia theo tinh không buông xuống, thuộc về các cái tông môn cái gọi là thiên kiêu, trong miệng luôn mồm hô hào cái gì lịch luyện, có thể buông xuống về sau, cơ hồ toàn bộ đều tiến nhập các cái thế lực ở trong. Thật muốn nói lên lịch luyện, vậy cũng chỉ có Huyễn Linh chờ gần ngàn người, mới thật sự là lịch luyện. Nhưng những người này, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là bị Tô Hàn chỗ bức bách. Người nếu không giết vượt ngoại thiên ma, vậy ngươi cũng đừng tiếp tục ở tại khô địa ở trong. Tại lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn đối Tô Hàn, đơn giản liền là hận đến vài điểm. Nghĩ bọn hắn đường đường thiên kiêu, từ thiên phú triển lộ bắt đầu, chính là vẫn luôn bị người nâng ở lòng bàn tay bên trong, liền xem như vậy hình dung có chút khuếch trương, có thể cũng rất ít người trêu chọc bọn hắn, gặp mặt cơ hồ đều sẽ hết sức khách khí, bởi vì ai đều hiểu, bọn hắn về sau sẽ là tông môn trụ cột, đem sẽ trở thành cường giả, ai nguyện ý đi đắc tội. Nhưng tại nơi này, Tô Hàn chưa từng có đem thân phận của bọn hắn để vào mắt, mắng cũng là không có mắng, có thể trực tiếp liền động thủ giết người, giết gà dọa khỉ. Cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu bắt đầu, bọn hắn đối Tô Hàn, càng là hận ý cực sâu. Có thể theo thời gian trôi qua, theo bọn hắn giết đến vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, theo bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng mạnh, theo bọn hắn đối với mình nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, cũng là càng ngày càng quen thuộc về sau. Loại kia hận ý, từ từ tiêu tán, mặc dù lúc trước Tô Hàn giết Đông Hoa Lăng, có thể chuyện này, tựa hồ cũng sớm đã bị bọn hắn cấp quên lại. 3.5 năm thời gian trôi qua, bọn hắn đã trải qua chiến đấu cùng máu tươi tẩy lễ, cũng không tiếp tục là lúc trước loại kia nhà ấm bên trong đóa hoa, chỉ biết ngoài miệng công phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn biết 3.5 năm này bên trong, chính mình cũng đạt được một vài thứ, những vật này, để bọn hắn cảm thấy rất đáng. Đối với Tô Hàn, mỗi khi những người này thấy cái kia toàn thân áo trắng thời điểm, đều sẽ có loại phát ra từ nội tâm kính nể. Này cùng thiên tư cùng thực lực không quan hệ, bọn hắn kính nể là Tô Hàn quyết đoán. Có thể nói, bọn hắn giờ phút này lấy được hết thảy, đều là Tô Hàn cho, mà từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cơ hồ đều không có đã cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Có thể coi là như thế này lại như thế nào? Cùng vẫn như cũ ở tại tông môn ở trong hưởng lạc so sánh, bọn hắn càng thêm nguyện ý, lần nữa gia nhập trong chiến đấu, dùng đánh giết những cái kia vực ngoại thiên ma làm mục đích, tiến hành lịch luyện. Mà tại 3.5 năm này thời gian bên trong, liên quan tới Tô Hàn hết thảy, những người này, cơ hồ đều đã nghe nói. Thời gian mấy chục năm, tự thân trở thành Long Võ Đại Lục cường giả tối đỉnh, đem một cái không đáng chú ý tông môn, dẫn tới bây giờ, thuộc về Long Võ Đại Lục đỉnh phong cấp độ. Còn có cái kia trải qua đủ loại mối nguy, cùng với kiên trì không ngừng, không sợ tử vong tinh thần. Này, thật là một loại quyết đoán, chỉ có Tô Hàn chính mình, chỗ có được quyết đoán. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.